thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 370. Công kích quận thành. Có thể cuối cùng hỏi ngươi một chuyện không, ngươi vì sao có nhiều như vậy võ hồn? Cuối cùng trong hai người một cái, run giọng hỏi. Thấy được Sở Thanh Vân những thứ kia không thể đơn giản bày tỏ kinh khủng thủ đoạn sau, hai người bọn họ trong lòng đã tuyệt vọng, liền chạy cũng không muốn chạy. Phải chết người, còn hỏi nhiều như vậy có ý tứ sao? Sở Thanh Vân khẽ cười một tiếng, lắc mình về phía trước, bắt lại hai người kia, trong lòng bàn tay lực thôn phệ bạo phát, rất nhanh nuốt trọn hai người bọn họ nguyên lực cùng võ hồn lực. Lấy sức một mình ung dung chém giết 18 cái tam cấp võ linh cộng thêm 18 cái tam giai phi hành yêu thú. Trận chiến này lại, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là sinh ra một loại niềm vui tràn trề cảm giác, do bên trong ra ngoài đều có một loại rất thoải mái, rất cảm giác thống khoái. Rõ ràng bản thân có nhiều như vậy võ hồn, có nhiều như vậy hồn kỹ, thế nhưng có khả năng bình thường sử dụng cũng chỉ có thiết tuyến thập tinh đằng một cái. Mà lần chiến đấu này, bởi vì chung quanh căn bản cũng không có người. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cố ý đem mình sở hữu võ hồn hồn kỹ tất cả đều thay phiên sử dụng một lần. Cái này tuyệt đối không phải hiệu suất cao nhất chiến đấu thủ đoạn, nhưng là có thể để cho Sở Thanh Vân cảm giác thoải mái nhất, nhất niềm vui tràn trề thủ đoạn. Thôn phệ võ hồn, thôn phệ 18 cái tam giai võ hồn đều là chút rất phổ thông võ hồn, Sở Thanh Vân không chuẩn bị bảo lưu chúng nó, dùng hết trong 73 phần giai võ hồn lực, đem thiết bích võ hồn để thăng tới tứ giai. Thiết bích sau, người kế tiếp liền cường hóa. Ảnh vũ hồn. Còn lại võ hồn đối hiện tại hắn mà nói đều là đủ, sở dĩ Sở Thanh Vân liền tuyển chọn sử dụng tần suất cao nhất ảnh vũ hồn. 8 phần tam giai võ hồn lực đem ảnh vũ hồn cường hóa đến 53%. Trừ võ hồn phía trên thu hoạch ở ngoài, Sở Thanh Vân đang sử dụng đại thôn phệ trưởng thôn phệ 6 cái yêu thú thời điểm lại là lấy được 6 viên cái loại này ám hồng sắc viên thuốc. Vẫn là cùng trước cái kia giống nhau như đúc, Sở Thanh Vân cũng không hiểu nổi có ít lời gì, vì vậy liền tạm thời thu vào trong chữ vật giới chỉ. Trừ cái đó ra, trên núi còn có 4 cái bị hắc tiễn vũ hồn bắn chết yêu thú thi thể. Yêu thú trong thân thể nguyên lực khẳng định đều là đã tiêu tán, Sở Thanh Vân xuất ra quái kiếm ung dung phá vỡ 4 cái yêu thú đầu. Vận khí coi như không tệ, trong một cái trong ấp có một cái tam giai yêu hạch. Thu hồi yêu hạch sau, nhìn 4 cái thật lớn yêu thú thi thể, Sở Thanh Vân do dự một chút, vẫn là thi triển ra lực thôn phệ. Đem 4 cái yêu thú cấp 3 huyết nhục thôn phệ, lại ngưng tụ ra 4 cái ám hồng sắc viên thuốc. Tuy là tạm thời không biết thứ này có ích lợi gì, nhưng là từ lần đầu tiên thôn phệ thời điểm thân thể hơi thu nhận một điểm này năng lượng đến xem, tóm lại không phải là cái gì đồ tồi. Sở dĩ trước hết lưu lại tốt nói không định sau này, sẽ phát hiện cuối cùng có ít lời gì đường đây. Hơn 30 tiểu linh cảnh đại chiến cơ hồ đem cả sơn đều rời thành đất phẳng, gây ra lớn vô cùng tiếng động. Sở Thanh Vân đang đại chiến đánh ra trên đoạn nhai nhảy, nhảy lên bên cạnh coi như hoàn chỉnh núi cao, từ trên núi đi sở ra thôn xem. Phát hiện rất nhiều trong phòng đều là sáng lên vũ ám quang hỏa, còn có những người này. Dường như đi tới, đi trước đại chiến phương hướng xem. Hơi do dự một chút, Sở Thanh Vân vẫn là lắc đầu, xoay người rời khỏi. Chế như thế, hắn cũng không muốn lại vào thôn. Hơn nữa, cha mẹ mình cùng trọng yếu thân nhân đều ở đây quận thành, ở loại hỗn loạn này dung chuyển thời điểm. Hắn là như vậy muốn nhanh lên chạy trở về. Dựa theo trước cái kia tứ cấp võ giả từng nói, mấy cái này võ hồn điện tam cấp võ linh có khả năng phát hiện sở ra thôn chỉ do là một cái vừa khớp, bị người vừa vặn biết nói ra. Võ hồn điện cùng đại hạ long về quyết chiến sắp đến, nói vậy bọn họ cũng sẽ không lại chia tâm đi đối phó tiểu tiểu sở ra thôn. Kêu gọi hồi bản thân cái kia tam giai phi hành yêu thú, Sở Thanh Vân cho nó cho ăn điểm nguyên linh dịch cùng thức ăn, liền suốt đêm đổi mưa, hướng quận thành bay đi. Trở lại thời điểm ngược lại cũng không phải đặc biệt sốt ruột. Trên đường nghỉ ngơi 3 lần, 3 ngày sau buổi sáng, Sở Thanh Vân ngồi ở phi hành yêu thú trên lưng, mơ hồ có khả năng thấy quận thành thật lớn đường nét. Lại là thần tốc bay gần một chút, Sở Thanh Vân cũng là bỗng nhiên nhận thấy được có cái gì không đúng. Theo Liên Sơn quận thành phương hướng, hắn tựa hồ là ngầm trộm nghe đến một ít tiếng kêu. Chẳng lẽ quận thành có chuyện? Sở Thanh Vân nhíu mày. Theo phi hành yêu thú bối đứng lên, khống chế yêu thú, lấy càng nhanh chóng độ, đi quận thành bay đi. Tam giai phi hành yêu thú, tốc độ cực nhanh, quận thành đường nét, nhanh chóng ở trong mắt Sở Thanh Vân phóng đại lấy. Rất nhanh, hắn thì nhìn trong, ở quận thành phía nam tường thành chỗ, tựa hồ là chính đang phát sinh đại chiến kịch liệt. Khi Sở Thanh Vân cưỡi yêu thú lướt qua tường thành thời điểm, hắn trong khí hải thôn phệ võ hồn đột nhiên bắt đầu rung động nhẹ nhẹ lên. Võ hồn điện người. Sở Thanh Vân trong mắt lóe lên một chút màu sắc hài hòa. Hắn thấy nhiều võ hồn điện nhất cấp võ linh đều là theo bên cạnh thành phối hợp nhảy lên tường thành, ở trên tường thành cùng đại hạ long về tiểu linh cảnh môn chém giết. Quận thành tường thành chừng cao hơn 20 thước. Độ dày cũng có 4,5 mét, lại thêm trên tường thành một ít kiến trúc phương tiện, cho dù là hai cái tiểu linh cảnh cũng miễn cưỡng có đầy đủ không gian cung cấp bọn họ chiến đấu. Cao hơn 20 thước tường thành. Đối với người bình thường, thậm chí đối với võ sư cảnh đều là căn bản không khả năng đi lên. Thế nhưng đối võ linh cảnh nói, phối hợp với nhau một cái, muốn nhảy tới vẫn là có thể làm được. Nhưng mà ngay Sở Thanh Vân yêu thú bay qua tường thành thời điểm, trên tường thành nhiều đại hạ long về tiểu linh cảnh đều là giống như hắn phát động công kích, từng đạo hồn ký hoặc người nguyên lực, gào thét đánh út về phía giữa không trung lướt qua yêu thú. Ước chừng hơn 10 đạo công kích, sợ được yêu thú cấp 3 toàn thân, lông vũ đều dơ lên đến. Làm cái gì? Sở Thanh Vân không nói gì, thi triển ra thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn. 10 cách đằng mạn thần tốc huy vũ, đem sở hữu công kích đều cản lại. Thấy có yêu thú vọt vào thành, trên thành tường, còn có tường thành phía sau, lập tức có mười mấy tiểu linh cảnh cường giả chạy về phía bên trong thành thần tốc đi theo Sở Thanh Vân. Đây là... coi ta là trận võ hồn điện người. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, cũng liền minh bạch cái hiểu lầm này. Võ hồn điện chỗ ấy... cũng là có không ít bị phục tùng phi hành yêu thú, lợi dụng yêu thú bay vào thành trong hai mặt giáp công, phỏng chừng võ hồn điện cũng có thể muốn lấy được. Đừng công kích. Ta là Đại Hạ Long Vệ Thiên Phong quân Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân hướng về phía mười mấy tiểu linh cảnh cường giả hô to một tiếng, khống chế phi hành yêu thú chậm rãi đáp xuống một chỗ đường phố rộng rãi phía trên. Bên ngoài bảo phát võ linh cấp đại chiến, bên trong thành trên cơ bản đã là không có ai xuất môn, vô luận là người thường vẫn là võ giả võ sư, tất cả đều là đàng hoàng trốn ở phòng mình trong. Loại trình độ này chiến đấu, hoàn toàn không phải bọn họ có khả năng xen vào. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. Giết không xong nhất cấp. Nghe được Sở Thanh Vân tiếng la, mười mấy tiểu linh cảnh ngược lại không gấp tấn công. Yêu thú hạ xuống, Sở Thanh Vân một tay nâng lên thật cao giơ bản thân Đại Hạ Long Vệ lệnh bài cho bọn hắn xem. Thấy Đại Hạ Long Vệ có một lệnh bài, mười mấy người trong lòng đều là âm thầm thở phào. Nhưng là lại cũng không có hoàn toàn buông lơi cảnh giác, khiến cho bài thế nhưng có thể trộm có thể đoạt. Mạc đại ca, ta biết hắn, hắn là Thiên Phong quân Sở Thanh Vân, ít ngày trước ta còn nhìn hắn và Đồng Gia Sinh tử khiêu chiến. Đúng, ta cũng có ấn tượng, bốn tộc hội võ thời điểm gặp qua hắn. Mười mấy tiểu linh cảnh, tuy là đều không phải là Thiên Phong quân người, nhưng vẫn là có hai cái gặp qua Sở Thanh Vân, nhận ra hắn. Cứ như vậy, bọn họ đều là chân chính tin tưởng Sở Thanh Vân. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng đều là có chút kích động cùng mừng rỡ, Sở Thanh Vân thực lực, đây chính là rất nhiều người đều là rõ như ban ngày, truyền miệng. Hắn ở vào thời điểm này trở về tuyệt đối là một phần rất mạnh chiến lực. Bắc Môn là thế nào, tại sao có thể có nhiều như vậy võ hồn điện người? Bọn họ không sẽ là ở công thành chứ? Sở Thanh Vân nhìn dẫn đầu tam cấp võ linh, hỏi. Trước được xưng là Mạc Đại Ca tam cấp võ linh lắc đầu thở dài, nói ra. Không sai, võ hồn điện đám này to gan lớn mật tạp toái, bọn họ chính là ở công thành. Đáng tiếc thiên linh cảnh những người lớn đều rời khỏi, bằng không mở ra hộ thành đại trận nói tuyệt đối có thể ung dung diệt sát những võ hồn điện đó hỗn đản. Liên Sơn quận thành, làm một quận hạch tâm đối phòng thủ thành phố phương diện tự nhiên là có cực cao chú trọng. Trừ đen huyền thạch chế tạo đồ sổ rất nặng kiên cố tường thành ở ngoài, bên trong thành còn có một hộ thành đại trận khởi động sau có rất mạnh lực công kích. Chỉ là đáng tiếc. Hiện tại toàn bộ Đại Hạ Long về trong, liền một cái thiên linh cảnh, một cái cao tầng đều không có để lại, hộ thành đại trận căn bản mở ra không được. Võ hồn điện công thành. Đến làm sao cũng chỉ là nhất cấp võ linh. Sở Thanh Vân nghi hoặc hỏi. Mạc đại ca cũng là lắc đầu, chúng ta cũng đang nghi hoặc đây, này cũng khai chiến có 3 giờ, đi lên tất cả đều là nhất cấp võ linh, bất quá cảm giác cũng là giết thế nào đều giết không xong. Đúng, các ngươi thiên phong quân trọng điểm phòng ngự phía nam tường thành bên kia tựa hồ là dường như căng thẳng, ngươi chính là mau đi qua đi, chúng ta cũng muốn mau đi trở về, phải thay đổi dưới người đến nghỉ ngơi chữa thương, bổ sung nguyên lực. Mạc đại ca nói xong, mang theo mười mấy nhất cấp, nhị cấp võ linh, nhanh chóng trở về chạy, lại lần nữa lên thành tường. Mà có vài người, còn lại là bị bọn họ đổi lại, chữa thương. Luyện hóa nguyên linh dịch, luyện hóa nguyên linh dịch. Phía nam tường thành căng thẳng, chẳng lẽ võ hồn điện là xung quanh tường thành cùng nhau tấn công? Bọn họ lấy ở đâu nhiều như vậy võ linh cảnh? Sở Thanh Vân nghi hoặc đột nhiên bộc phát ra nhị cấp võ linh toàn bộ tốc độ, hướng nam mặt tường thành chạy đi. Quận thành tuy là rất lớn thế nhưng lấy võ linh cảnh tốc độ chỉ là chừng 5 phút. Sở Thanh Vân liền xuyên qua quận thành theo phía bắc tường thành đến phía nam tường thành. Phía nam tường thành tiếng kêu, so phía bắc còn lớn hơn nhiều lắm. Sở Thanh Vân từ phía sau nhanh chóng chui lên tường thành cơ bản quét mắt một vòng, hắn thì nhìn đi ra, nơi này cuộc diện thật là so phía bắc nghiêm trọng nhiều lắm. Chỉ là thô sơ giản lược phỏng chừng một cái. Hắn thì nhìn đi ra bên này võ hồn điện nhân số, chừng phía bắc gấp hai. Phía bắc Đại Hạ Long về tiểu linh cảnh môn còn có thể thay quân, lại chữa thương hoặc người bổ sung nguyên lực. Thế nhưng phía nam nơi này, riêng là Sở Thanh Vân thấy, liền có mấy cách đều là đã thủ thương, vẫn còn ở cùng võ hồn điện nhất cấp chúng võ linh dây dưa. Nhiều hơn. Còn lại là nguyên lực đã sắp không chống đỡ được nữa, đánh được có chút cẩn thận từng ly từng tí. Thiết tuyến thập tinh đằng. Thấy rõ thế cục sau, Sở Thanh Vân không chút nào do dự trực tiếp động thủ. Mặc kệ võ hồn điện có cái gì xem, mặc kệ bọn họ cuối cùng là từ nơi nào nhô ra nhiều như vậy võ linh, hiện tại hắn muốn làm chính là đi giết bọn họ. Bởi vì đây chính là hắn thân là Đại Hạ Long về chức trách. Hơn nữa, tại đây trong thành còn có cha mẹ hắn, còn có Sở gia rất nhiều người, còn có rất nhiều đối với hắn rất trọng yếu người. Thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn hư ảnh ở sau lưng ngưng tụ ra. Tứ sai võ hồn khí tức đột nhiên bạo phát, đem hắn bên cạnh một mảng lớn võ hồn điện nhất cấp võ linh đều áp chế thân hình đều là bị kiềm hãm, động tác đều chậm chậm nhiều. Mười cái đằng mạn lướt ầm ầm ra, vẹn vẹn một kích, liền kích sát mười cái võ hồn điện nhất cấp võ linh. Bất quá những thứ này võ hồn điện võ linh tất cả đều là loại khí tức đó nguyên lực đều rất rời rạc. Nhất sát rời nhất cấp võ linh. Sở Thanh Vân tùy ý thôn phệ một ít phiêu đáng ở trên tường thành võ hồn lực, kết quả không ngoài sở liệu, cũng tất cả đều là cấp 2 võ hồn. Huyền Thiên Thần Văn. Đối phó loại rác dưới này, Sở Thanh Vân liền lôi quang kiếm khí cũng không có sử dụng, chỉ là dùng ra huyền thiên thần văn trên thân sáng lên không phân biệt hào quang màu vàng đất, mang theo thanh kia quái kiếm, liền xông tới giết. Có huyền thiên thần văn thủ hộ, Những thứ kia rác rưởi nhất cấp võ linh công kích, Sở Thanh Vân căn bản cũng không lý do không có, mặc cho chúng nó đánh vào trên người mình. Mà hắn mỗi một kiếm chém ra đều có thể đơn giản thu gặt rớt một cái võ hồn điện võ linh. Mặc dù là không có nguyên lực rót vào, bằng vào nhị cấp võ linh cùng huyền thiên thần văn lực lượng, cộng thêm quái kiếm sắc bén, cũng không phải cái loại này rác rưởi nhất cấp võ linh có khả năng chống lại. Sở Thanh Vân từ trái sang phải, một đường sát lục, một đường quét ngang. Ở đâu võ hồn điện người nhiều nhất, hắn liền hướng ở đâu xông. Phàm là sự tình Sở Thanh Vân đi qua địa phương, những đại hạ long về đó tiểu linh cảnh áp lực đều có thể trong nháy mắt giảm nhỏ. Tứ sai đằng mạn võ hồn, là hắn, là Sở Thanh Vân, hắn đến. Hoa kháo, đây cũng quá mạnh mẽ, giết nhất cấp võ linh như là giết gà một dạng, lão tử lúc nào có thể có mạnh như vậy. Liền kiếm khí cũng không có sử dụng, cũng đã mạnh như vậy á. Giết, giết cho ta. Phía nam trên tường thành, nguyên bổn đã rơi vào khổ chiến chúng đại hạ long vệ, ở Sở Thanh Vân thần tốc quét sạch quét ngang cả mặt tường thành sau, nhất thời biến được khí thế như hồng lên, thoáng cách đem võ hồn điện áp chế xuống. Tuy là vẫn có liên tục không ngừng theo dưới thành tường có nhất cấp võ linh đi lên, thế nhưng chúng đại hạ long vệ đã là chiếm thượng phong tuyệt đối. Lợi dụng khi cái này khó được thở dốc cơ hội, có mười mấy tam cấp võ linh còn muốn tiêu phong hạ hà mấy người đều là tiến đến Sở Thanh Vân bên cạnh. Tình huống thế nào? Sở Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Mười mấy người đều là thần sắc nghiêm trọng, một cái tam cấp võ linh đáp. Thật không tốt, võ hồn điện những thứ kia nhất cấp võ linh tuy là thực lực rất yếu, thế nhưng số lượng thực sự quá nhiều, căn bản là liên tục không ngừng. Phía nam tường thành, lúc mới bắt đầu sau tổng cộng tập kết thiên phong quân cùng lam viêm quân hơn 270 cái tiểu linh cảnh. Hiện tại đánh hơn 3 giờ, đã tổn thất hơn 20 cái, hơn nữa còn có nhiều hơn đều là thụ thương cùng nguyên lực tiêu hao nghiêm trọng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Tổng tiến công. Đại Hạ Long vệ lục quân, nguyên bản mỗi một quân đều có khoảng 300 tiểu linh cảnh hộ quân. Thế nhưng trước bị A Mộ xuất lính người chặn giết qua một lần, để cho lục quân tiểu linh cảnh tổn thất nặng nề, hiện tại toàn bộ cộng lại chỉ sợ cũng chỉ có 800-900, còn muốn phân tán phòng thủ xung quanh tường thành. Mỗi một mặt tường thành phòng ngự đều là trứng chọi đá. Mà nam tường, rất hiển nhiên, chính là võ hồn điện chủ công một mặt tường thành. Có so với hắn ba mặt nhiều gấp đôi võ hồn điện nhất cấp võ linh, để cho phòng thủ nam tường chúng đại hạ long về căn bản cũng không có nghỉ ngơi chữa thương cùng bổ sung nguyên lực cơ hội. Nếu không phải là Sở Thanh Vân chạy qua đến, có lẽ như vậy tiêu hao từ từ, đến điểm tới hạn sau, nam tường phòng ngự sẽ sụp đổ. Ngay từ đầu thời điểm, đại hạ long vệ một phương đơn thể thực lực cường đại, nhất định là rất dễ dàng là có thể phòng thủ ở. Thậm chí đánh lui võ hồn điện những thứ kia rác rưởi nhất cấp võ linh. Nhưng dù cho nữa rác rưởi, đó cũng là nhất cấp võ linh. Có thể như là Sở Thanh Vân như vậy, có tứ sai võ hồn cùng bí pháp cường đại vũ khí, giết bọn hắn giống như giết gà một dạng, đúng là vẫn còn cực ít. Toàn bộ nam tường chỗ có tứ sai võ hồn cũng chỉ có hạ hà một người mà thôi. Mà hắn cũng mới chỉ là nhất cấp võ linh, lại là phụ trợ hình võ hồn, xa xa làm không được giống như Sở Thanh Vân như vậy, hiệu suất cao thanh lý võ hồn điện người. Theo thời gian đưa đẩy, chúng đại hạ long về tinh lực nguyên lực thể lực đều là kịch liệt tiêu hao, từ từ sẽ bắt đầu thổ thương, thậm chí tử vong, thực lực cấp tốc hao tổn. Thực lực hao tổn càng nhiều, đối võ hồn điện năng lực chống cự lại càng yếu, lại sẽ ra tốc phe mình thực lực hao tổn. Sở dĩ, đây là một cái tuần hoàn áp tính. Nếu như không có Sở Thanh Vân mạnh như vậy người, phá tan cái này một tuần hoàn nói. Một khi đại hạ long về thực lực tổng hợp yếu đến một cái điểm tới hạn, ngược lại bị võ hồn điện những thứ kia rác rưởi nhất cấp võ linh lấy số lượng ưu thế áp đảo nói, trong nháy mắt sẽ tuyết lở, bắt đầu nhiều tử vong, mãi đến bị giết sạch. Các ngươi tam cấp võ linh không muốn tụ chung một chỗ, bình quân phân tán đến trên tường thành đi. Ngoài ra, an bài trọng thương cùng nguyên lực định khô kiệt dưới người đi chữa thương nghỉ ngơi. Võ hồn điện nếu có dũng khí mạnh như vậy công, nhất định còn có hậu chiêu, không thể không phòng. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nhanh chóng làm ra an bài. Tuy là hắn chỉ là nhị cấp võ linh cảnh giới. Thế nhưng mười mấy tam cấp võ linh, bao gồm Lam Viêm Quân tam cấp võ linh đều là không có một chút ý kiến phản đối, lập tức phân tán ra đi an bài. Võ giả thế giới thực lực vi tôn. Trước Sở Thanh Vân theo bên trái đến bên phải, một đường quét ngang võ hồn điện để cho trên tường phía nam sở hữu đại hạ long vệ đều là lấy được một cái quý giá thời gian nghỉ ngơi. Phần thực lực này là tất cả mọi người đều có xem cùng nhìn. Đội trưởng, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, bổ sung điểm nguyên lực? Hoàng Anh Hào nói ra. Ta. Sở Thanh Vân cười lắc đầu, ta khỏi cần. Hoàng Anh Hào cho ngươi cái nhiệm vụ, đi đem có chữa thương năng lực người tổ chức, không muốn nữa tham chiến toàn lực cấp cho người khác trị liệu, chúng ta tổng cộng liền hơn 200 người, tổn thất không nổi. Sở Thanh Vân hắn mở ra, thế nhưng phương viên 10.000 thước khổng lồ khí hải. Tứ sai võ hồn, còn có đệ tứ trọng huyền thiên thần văn, đối nguyên lực đều là có thể nói tiêu hao rất lớn. Thế nhưng đối Sở Thanh Vân trong khí hải lượng lớn nguyên lực mà nói, trước mắt mới chỉ tiêu hao, trên căn bản là có thể không chú ý. An bài xong một ít công việc, Sở Thanh Vân lại lần nữa xốc lên quái kiếm, giết tới tuyến đầu. Tình huống lần này không phải như vậy nguy cơ, Sở Thanh Vân cũng liền lặng yên thi triển ra lực thôn phệ, giấu ở thiết tuyến thập tinh đằng đằng mạn trong, đi thôn phệ những võ hồn điện đó chúng võ linh nguyên lực. Tuy là cũng chỉ là nhất cấp võ linh, thế nhưng thắng ở lượng nhiều. Theo nhị cấp võ linh để thăng tới tam cấp võ linh cần số lượng thật lớn nguyên lực. Trước Sở gia thôn bên ngoài trận chiến ấy, Sở Thanh Vân thôn phệ mười mấy tam cấp võ linh cùng phi hành yêu thú nguyên lực, nhưng trong khí hải nguyên dịch nhưng chỉ là dâng lên một ít. Khoảng cách đột phá vẫn là kém đến rất xa. Có Sở Thanh Vân lại lần nữa chiến trường, võ hồn điện một phương có thể nói là họa vô đơn chí. Bọn hắn bây giờ thậm chí ngay cả tường thành đều đạp không đi lên, thường thường là mới vừa nhảy dựng lên ló đầu ra, liền bị phía trên đại hạ long vệ một đao cho chém. Thậm chí có chút xui xẻo mới vừa nhảy đến một nửa, liền bị một đạo công kích tầm xa cho nổ nát vụn. Nam tường vốn là võ hồn điện có hy vọng nhất đột phá một mặt tường, nhưng bây giờ là trở thành bọn họ chỗ chết. Ngoài thành, nam tường đối diện. Một mảnh tạm thời dựng lên trong kiến trúc, năm cái thân thể đứng được cao ngất trên thân khí tức không rõ ràng thêm cường đại người. Đều là yên lặng nhìn chăm chú vào trên tường phía nam tình hình chiến đấu. Bọn họ, chính chỗ này lần đánh quận thành trong hành động. Võ hồn điện mạnh nhất năm cái địa linh cảnh cường giả. Mà chung quanh bọn họ còn lại là có hơn 300 cái tiểu linh cảnh. Những thứ này tiểu linh cảnh trong cũng là theo nhất cấp võ linh đến tam cấp võ linh đều có. Hơn nữa mỗi một người đều là ánh mắt lợi hại, khí tức ngưng luyện cùng những thứ kia rác rưởi nhất cấp võ linh hoàn toàn khác nhau. Kỳ quái a, mới vừa rồi còn thật tốt. Làm sao đột nhiên tình huống liền hoàn toàn nghịch chuyển đây? Có thể là có hắn ba mặt trợ giúp đi, dù sao cũng là đại hạ long về tiểu linh cảnh a, từng cách đều là trong tinh anh tinh anh. Hắc hắc, song quyền nan địch tứ thủ, nữa tinh anh, vậy cũng gánh không được liên tục không ngừng vây công. Năm người đều là cười hắc hắc lên, đối với những thứ kia mỗi thời mỗi khắc đều có nhiều tổn thất nhất cấp võ linh cũng là mảy may đều không để ý. Lại xem một hồi, phát hiện nam tường chỗ vẫn là không có tiến triển chút nào. Mà lúc này lại có người đến bẩm báo, nói là đông tây bắc ba mặt tường thành chỗ cũng là ở vào trong rằng co. Tuy là võ hồn điện nhất cấp võ linh liên tục không ngừng, thế nhưng đại hạ long vệ cũng đều là luôn luôn vẫn duy trì thượng phong. Dẫn đầu địa linh cảnh cau mày một cái, trong mắt lóe lên một chút không nhịn được vẻ, nói ra. Đại Hạ Long vệ nguyên lực hẳn là tiêu hao không sai biệt lắm. Đi tới làm để cho đám kia rác rưởi chia làm đội 4 theo xung quanh tường thành phát động tổng tiến công. Truyền lệnh hai cái tam cấp võ linh thần tốc chạy trốn ra ngoài. Bất quá, rất nhanh bọn họ cũng đều trở về, hơn nữa còn mang đến ba cái nhất cấp võ linh. Ba người kia nhất cấp võ linh đều là khí tức rời rạc, đều là dùng dược tề, mạnh mẽ theo cửu cấp võ sư tăng lên. Đại nhân, các huyên đệ thương vong thảm trọng, đánh cái này 3 giờ, đã chết có nhanh 2000. Ba người kia nhất cấp võ linh quỳ trên mặt đất, có chút sợ hãi run nói ra. Ồ, vậy các ngươi là có ý gì? Một chỗ tiên cảnh cười lạnh nói. Đại nhân, nếu như đại nhân các ngươi tự mình xuất thủ, nhất định một chiêu phá hỏng tường thành, hoặc người để cho những thứ kia chân chính tiểu linh cảnh môn cùng nhau công thành, khẳng định có thể cho bọn hắn lớn hơn nữa áp lực. Im ngay. Bổn đại nhân nói cho các ngươi đi công thành, các ngươi liền cho ta đi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Dẫn đầu địa linh cảnh cường giả, lạnh giọng quát một câu, địa linh cảnh khí tức kinh khủng, áp chế được ba người kia nhất cấp võ linh nằm trên mặt đất, liền đầu cũng không ngẩng lên được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. Ác liệt cục diện. Trên mặt đất tiên cảnh cường giả uy thế cùng ra mệnh lệnh, ba người kia nhất cấp võ linh bất đắc dĩ, chỉ có thể trở về, chuẩn bị đối quận thành phát động tổng tiến công. Ba người bọn hắn sau khi rời đi, đầu lính cái kia địa linh cảnh không nhịn được cười ha ha lên, để cho chúng ta tự mình xuất thủ, để cho chân chính tiểu linh cảnh theo chân bọn họ cùng tiến lên. Ha ha ha, quả thực buồn cười. Một đám rác rưởi thật đúng là đem mình làm là võ linh cảnh cường giả. Chung quanh 4 cái địa linh cảnh còn có hơn 200 tiểu linh cảnh đều là đi theo cười lên ha hả. Bọn họ những người này trời sinh chính là tam giai võ hồn, ở võ hồn điện trong cũng là địa vị cao quý, đối những thứ kia cấp 2 võ hồn có rất mạnh cảm giác về sự ưu việt. Sở dĩ, rất tự nhiên đều là ôm thành một dạng đến. Xem thường những thứ kia đem cảnh giới mạnh mẽ nhắc tới nhất cấp võ linh ra hỏa. Hơn nữa trong còn có một cái. Chỉ có 5 cái địa linh cảnh mới biết được bí mật. Thông qua sử dụng loại thuốc kia dược tề, lấy được nhất cấp võ linh thực lực, chẳng những là muốn tỏa ra nguy hiểm rất lớn, hơn nữa cũng là phải trả giá thật lớn. Đại giới chính là thọ mệnh. Võ hồn điện thành viên bởi vì không có huyết nhục chi thân trói buộc, thọ mệnh có khả năng đạt đến đồng cấp nhân loại võ giả gấp 3 thậm chí gấp 4. Thế nhưng một khi ăn vào thuốc kia coi như là thành công đề thăng tới nhất cấp võ linh, sau đó thọ mệnh chỉ sợ cũng liền còn dư lại không có mấy, nhiều nhất còn có 1-3-4 năm có thể sống. Tăng vọt thực lực vốn là tiêu hao sinh mệnh đổi lấy. Chỉ là điểm này, những thứ kia kiếm được dược tề cửu cấp võ sư cũng là căn bản không biết, thậm chí ngay cả những thứ kia chân chính tiểu linh cảnh cũng không biết, chỉ có địa linh cảnh ở trên tồn tại mới biết được bí mật này. Vừa không có tăng thực lực không gian, vừa không có mấy năm có thể sống. Sở dĩ, ở đó 5 cái địa linh cảnh trong mắt cường giả, những thứ kia mạnh mẽ tăng lên nhất cấp võ linh căn bản hoàn toàn chính là pháo hôi. Là rác rưởi. Loại rác rưởi này còn muốn để cho bọn họ tự mình đi xuất thủ, còn muốn để cho hắn và bọn họ 5 cái địa linh cảnh đồng dạng là tam giai võ hồn tiểu linh cảnh cùng nhau công thành, đi đối mặt lớn như vậy nguy hiểm, chẳng phải là buồn cười. Đi qua hơn 3 giờ khổ chiến, mạnh mẽ tăng lên nhất cấp võ linh còn dư lại hơn 4000. Bọn họ đại bộ phận là do bỏ hoang bên trong tòa thành nhỏ chạy đến hơn 3 vạn cửu cấp võ sư tăng lên, còn có một chút, còn lại là nguyên bản là ở quận thành các nơi, lục tục chạy qua đến. Có nhiều dùng kinh nghiệm, võ hồn điện cũng là dần dần lục lọi ra đến dùng thuốc kia một ít quy luật, tỷ lệ thành công đề thăng một điểm. dựa theo 5 cái địa linh cảnh mệnh lệnh, còn lại hơn 4.000 nhất cấp võ linh chia làm đội 4, cũng trong lúc đó đối quận thành triển khai tấn công mạnh. Mỗi một mặt tường thành đều có hơn 1.000 nhất cấp võ linh vọt mạnh qua đây. Nếu như là tại người bình thường trong chiến tranh, đây không thể nghi ngờ là đặc biệt buồn cười, hơn 1.000 người liền dám đi trùng kích cao tới hơn 20 mét, đen huyền thạch chế tạo tường thành, nhất định chính là tự tìm cách chết. Có lẽ trên tường thành tùy tùy tiện tiện có 100 người là có thể đơn giản phòng thủ ở. Thế nhưng, nếu như đối chiến song phương tất cả đều là đổi thành võ linh nói cũng không giống nhau. Hơn 1.000 tên võ linh cấp triển khai đại chiến, dù cho tất cả đều là tiểu linh cảnh, loại này quy mô cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Trên tường thành chúng đại hạ long vệ, có lẽ cũng đều không có trải qua như vậy chiến đấu. Cao hơn 20 thước tường thành đối với người bình thường mà nói, đó là khó có thể vượt quá sánh trời. Thế nhưng đối với võ linh cấp mà nói, đột nhiên nhảy lên ở trên tường thành nhẹ một chút vài cái, là có thể ung dung nhảy tới. Cơ hồ trong nháy mắt, hơn 1.000 tiểu linh cảnh liền tất cả đều nhảy lên tường thành. Áp lực gia tăng mãnh liệt. Võ linh cấp chiến đấu hoàn toàn cùng phổ thông chiến tranh là hai khái niệm. Người thường tranh đấu rất có thể nhất đao nhất kiếm, là có thể phân ra sinh tử. Thế nhưng võ linh cảnh đánh nhau, trừ phi là trên thực lực có nghiền ép tính ưu thế, bằng không cũng là muốn tranh đấu một phen mới có thể phân ra thắng bại. Trên tường thành chiến trường nhanh chóng bị phân ra. Trước chiến đấu cao 4-5 mét tường thành còn miễn cưỡng có khả năng chứa chấp, nhưng là vừa nhiều hơn 1.000 nhất cấp võ linh trong kịch chiến, tuyệt đại đa số người trong nháy mắt vọt xuống tường thành, nhảy đến quận thành trong. Tới gần tường thành một mảng lớn, tất cả đều trở thành chiến trường. Hồn ký gào thét, nguyên lực bạo dũng. Một khu vực lớn, nhất thời mặt đất vỡ vụn, phòng ốt sụp đổ, bị hủy một mảnh hỗn độn thiên sang bách khổng. Cũng may, từ lúc chiến đấu lúc bắt đầu sau tường thành phủ cận sở dĩ cư dân đều đã rời đến bên trong thành trốn đi, sở dĩ còn không có gì tổn thương quá lớn. Thế nhưng theo chiến đấu tăng lên, có nhiều chỗ chiến đấu cũng không biết không phát hiện đi bên trong thành di động, hoặc nhiều hoặc ít chiến đấu dư ba, vẫn là lan đến một ít bình dân và cấp thấp võ giả. Đối với lần này, chúng đại hạ long vệ cũng là không có cách làm. Dù sao, đối mặt hơn 1.000 võ hồn điện nhất cấp võ linh, ít hơn 200 đại hạ long vệ còn làm không được đem bọn họ tất cả đều áp chế ở trên tường thành. Đối mặt như nước thủy triều vọt tới võ hồn điện võ linh, Sở Thanh Vân cũng là lại không có bảo lưu, trừ tứ sai võ hồn cùng huyền thiên thần văn ở ngoài, dài nửa thước lôi quang kiếm khí cũng là bộc phát ra đối võ hồn điện người triển khai điên cuồng sát lục. Hiện tại bình quân lại từng cái đại hạ long vệ cũng là muốn đối mặt với 4-5 cái võ hồn điện vây tung. Hơn nữa võ hồn điện những thứ kia nhất cấp võ linh cũng không phải người ngu bắt nạt kẻ yếu đạo lý. Ai cũng là hiểu. Tam cấp võ linh đại hạ long vệ thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, coi như là đối mặt mười mấy nhất cấp võ linh vây tung cũng căn bản là không hề sợ hãi, vẫn có thể ung dung phản kích, sở dĩ căn bản không có võ hồn điện võ linh đi tìm bọn họ để gây sự. Nhị cấp võ linh đại hạ long vệ đối phó bọn họ loại rác dưới này nhất cấp võ linh cũng là tương đối buông lỏng, sở dĩ cũng không phải bọn họ mục tiêu chủ yếu. Những võ hồn điện đó võ linh mục tiêu chủ yếu chính là đại hạ long vệ nhất cấp chúng võ linh. Sở dĩ chân chính cục diện chính là nhất cấp võ linh đại hạ long vệ thường thường là đối mặt với 8-9 cái, thậm chí mười mấy võ hồn điện võ linh vây tung. Mà nhị cấp, tam cấp đại hạ long vệ căn bản cũng không có võ hồn điện tận lực vây tung. Dưới tình huống như vậy, đại hạ long vệ nhất cấp chúng võ linh bắt đầu thần tốc thương vong, cơ hồ mỗi một thời mỗi một khắc đều có nhất cấp võ linh ở trong vây tung chết đi. Nhị cấp, tam cấp đại hạ long vệ tuy là đều là tận lực đi cứu, thế nhưng ở loại hỗn loạn này trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng cũng là dường như không nhiều. Dưới tình huống như vậy, đông tây bắc ba mặt tường thành chỗ đại hạ long vệ nhất cấp chúng võ linh tổn thất nặng nề, thậm chí nhiều hơn võ hồn điện võ linh liên thủ đều đã bắt đầu đối nhị cấp võ linh động thủ. Tường thành đã triệt để thất thủ, cuộc diễn biến được cực kỳ ác liệt. Chỉ có nam tường chỗ có Sở Thanh Vân có thể rất nhanh tốc độ tiêu diệt võ hồn điện võ linh, lại thêm cái kia 10 cái đằng mạn lại giết địch, đồng thời còn có thể nắm lên đại hạ long về người, đem bọn họ theo trong vòng vây cứu ra, sở dĩ bảo toàn lại không ít người, cuộc diện vẫn tính là có khả năng ổn được. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 374. Cứu viện. Dị thường chiến đấu kịch liệt kéo dài vài chục phút. Trừ nam tường chỗ miễn cưỡng chống đỡ, lấy khá cao đại giới thần tốc diệt sát võ hồn điện ở ngoài, dư tam phương tường thành chỗ đã là bắt đầu liên tục bại lui. Mỗi một mặt tường thành chỗ đều có mười mấy tam cấp võ linh. Thế nhưng ba mặt tường thành mười mấy tam cấp võ linh đối mặt cùng nhau tiến lên hơn 1.000 cái nhất cấp võ linh, căn bản là một cây chẳng chống vững nhà, không trụ được. Nam tường chỗ rất nhanh, cơ hồ cùng thời khắc đó có ba cái nhị cấp võ linh tìm tới Sở Thanh Vân, đều là hắn ba mặt tường thành quân coi giữ phái tới cầu viện. Tam phương tường thành đều là cảm giác mình là thành võ hồn điện tổng tiến công phương hướng, sở dĩ đều phái ra một ít nhị cấp võ linh hướng đi hắn ba chỗ cầu viện. Không ngờ, bọn họ ba chỗ phái đi lẫn nhau nhị cấp võ linh đều là phát hiện còn lại hai chỗ tình huống, so với chính mình cũng không tốt gì. Chỉ có bị phái đi phía nam tường thành ba người kia. Phát hiện nơi này tình huống thật là tốt phía trên không ít, vì vậy liền đều đi tìm những thứ kia tam cấp võ linh yêu cầu trợ giúp. Bên này tình huống hoàn toàn do Sở Thanh Vân chỉ huy. Vì vậy những thứ kia tam cấp võ linh để bọn họ đi tìm Sở Thanh Vân. Đối mặt tam phương đi cầu viện nhị cấp võ linh, Sở Thanh Vân chặt chẽ nhíu mày, trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Trừ bản thân nam tường, hắn ba chỗ, vậy mà cũng là lọt vào hơn 1.000 tiểu linh cảnh tấn công mạnh. Đây chẳng phải là nói, võ hồn điện lần này tổng cộng điều động hơn 4.000 tiểu linh cảnh. Như vậy đại quy mô võ linh cảnh động tác, đại hạ long về trước dĩ nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Đây quả thực liền không thể tưởng tượng nổi. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, Sở Thanh Vân cũng là không kịp nghĩ nhiều. Tam phương cầu viện, hắn nhất định là muốn đi trợ giúp. Từ vừa mới bắt đầu, những thứ này võ hồn điện liền giống lên, muốn huyết tẩy quận thành. Vạn nhất bên kia phòng tuyến thật sụp đổ, để cho võ hồn điện chúng võ linh thật vọt vào quận thành chỗ sâu. Vậy tuyệt đối là một hồi thật lớn tai nạn. Võ linh cảnh phát điên lên đến, có thể tạo thành phá hoại tuyệt đối là không gì sánh được thật lớn. Sở Thanh Vân trầm ngâm chốc lát, ở nam tường bên này thần tốc đi một chuyến, hướng còn dư lại 9 cái tam cấp võ linh cùng với Tiêu Phong Hạ Hà bọn họ đám người mỗi người đều vứt một khỏa đan dược đi qua. Phân phó bọn họ, nếu như thật sự là nhìn không được, liền dùng đan dược tái chiến. Sở Thanh Vân trước là đối phó A Mộ, đi luyện chế qua một lần đan dược, hơn nữa hắn lúc đó suy nghĩ. Nếu mở lò đơn giản tựu nhiều hơn luyện chế một ít. Không nghĩ tới lần kia chỉ dùng 5 viên, còn lại cũng là ở chỗ này cử đi trọng dụng đường. Hắn luyện chế bảo phát thực lực đan dược, chỉ có bảo nguyên đan, thanh phong tật ảnh đan cùng cử tượng cuồng lực đan ba loại, còn như cho bọn hắn là loại nào, vậy rất lập tức, liền Sở Thanh Vân mình cũng không rõ ràng lắm. Bất quá có thể nhất định là, vô luận là loại nào đều đủ để cho thực lực bọn hắn trong nháy mắt có bảo tạc tính chất đề cao, có khả năng trong nháy mắt xoay một khu vực thế cục. Phân phát hết đan dược, Sở Thanh Vân gần đây nhằm phía gần nhất mặt đông tường thành. Tường phía đông chỗ tường thành đã hoàn toàn thất thủ. Đại Hạ Long vệ một phương liên tục bại lui, nhất cấp võ linh tổn thất nặng nề, còn lại mấy cái cũng là ở trọng trọng dưới sự vây công đau khổ chống đỡ, nhị cấp võ linh cũng là bắt đầu lọt vào võ hồn điện vây công, rơi vào khổ chiến. Chỉ có còn dư lại mấy cái tam cấp võ linh. Đang ở tức giận Tả Hữu xung phong liều chết, chém giết lần lượt võ hồn điện võ linh, giải cứu ra bản thân chiến hữu. Bất quá thường thường là bọn hắn vừa ly khai, bị giải cứu ra người lại sẽ rơi vào vây công. Chết! Sở Thanh Vân gầm lên một tiếng, đột nhiên xông lên. Nhất kiện quét ngang, dài nửa thước kiếm khí hiện lên không phân biệt tử quang, đến mức võ hồn điện chúng võ linh đều bạo liệt, không có chút nào sức chống cự. Mà 10 cái đằng mạn cũng là không hề yếu, mỗi một cái đều là xé sách không khí, hung hăng đem một cái võ hồn điện võ linh nện trên mặt đất, chạm vỡ nát. Vô luận là lôi quang kiếm khí, vẫn là tứ sai võ hồn, đều không phải là những thứ này rác rưởi nhất cấp võ linh có khả năng ngăn cản được. Sở Thanh Vân vừa ra tay, thì có hơn 10 cái võ hồn điện bị trong nháy mắt chém giết. Một mảnh trên chiến trường cục diện bị nghịch chuyển trong nháy mắt. Chém giết mười mấy võ hồn điện võ linh sau, Sở Thanh Vân không ngừng chạy chút nào. Lại là xung phong liều chết hướng về nơi tiếp theo. Tại chỗ, lưu lại một nguyên bổn đã làm tốt tử chiến chuẩn bị nhị cấp võ linh, ngây ra như phóng nhìn xông về phía xa phương Sở Thanh Vân. Ở mặt đông tường thành khu vực phòng thủ bên trong xung phong liều chết một chuyến, chết ở Sở Thanh Vân thủ hạ võ hồn điện võ linh tuyệt đối là vượt quá 200, tường phía đông chỗ cục diện cũng là tạm thời ổn định. Hơn nữa mỗi khi trải qua một cái tam cấp võ linh, Sở Thanh Vân đều có thể ném cho bọn hắn một khỏa đan dược để cho bọn họ ở thật sự là nhìn không được thời điểm sử dụng nữa. Tường phía đông sau, Sở Thanh Vân lại giết hướng bắc tường chỗ. Bởi vì muộn một hồi, bắc tường chỗ tình huống càng thêm không song, thương vong càng thêm thảm trọng. Bất quá có Sở Thanh Vân cường lực trợ giúp, xung phong liều chết một phen sau cuối cùng là ổn định cục diện, cho bọn hắn còn lại tam cấp võ linh lưu lại đan dược sau, Sở Thanh Vân lại ngựa không dừng vó, nhằm phía tường phía tây. Tường phía tây chỗ, tình huống đã tồi tệ tới cực điểm. Nhất cấp võ linh ở võ hồn điện dưới sự vây công đã là tổn thất hầu như không còn, còn lại cuối cùng mười mấy nhị cấp võ linh cùng tam cấp võ linh tụ tập cùng một chỗ, bị chừng 600-700 cái võ hồn điện nhất cấp võ linh hoàn toàn vây quanh, điên cuồng công kích. Võ hồn điện người vừa công kích vừa điên cuồng kêu gào. Muốn tiêu diệt hết Đại Hạ Long về sau, liền từ nơi này bắt đầu huyết tẩy Liên Sơn quận thành, để cho quận thành trong máu chảy thành sông, chó gà không tha. Bọn họ muốn đem bị bước đến công thành oán khí cùng vẻ giận dữ, tất cả đều phát tiết đến bên trong thành những thứ kia bách tính trên thân. Các ngươi tự tìm cách chết. Tường phía tây chỗ chúng Đại Hạ Long về cơ hồ đang lúc tuyệt vọng, Sở Thanh Vân từ trên trời giáng xuống, đối mặt 600-700 cái võ hồn điện nhất cấp võ linh cũng là không sợ hãi chút nào, trực tiếp xông tới giết. Lôi đình kiếm thế. Bởi vì vây công Đại Hạ Long về, võ hồn điện chúng võ linh đều tập trung ở cùng nhau. Cái này cho Sở Thanh Vân cực đại tiện lợi. 10 cái đằng mạn cùng nhau thi triển ra lôi đình kiếm thế. Phân tán ra đánh phía võ hồn điện chúng võ linh, vẹn vẹn dưới một kích này, liền diệt sát vượt quá 50 nhất cấp võ linh. Tứ sai võ hồn cùng lôi quang kiếm khí toàn diện bạo phát, Sở Thanh Vân như là trở thành trên chiến trường tu la một dạng, đối võ hồn điện nhất cấp chúng võ linh bắt đầu tàn khốc thêm hiệu suất cao sát lục. Ngay từ đầu, những võ hồn điện đó võ linh xem Sở Thanh Vân một thân một mình, lại chỉ là nhị cấp võ linh, còn chủ động hơi đi tới đi tấn công hắn. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền phát hiện. Bọn họ những thứ kia cấp 2 hồn kỹ, hoặc người rời rạc nguyên lực, đánh vào Sở Thanh Vân để tứ trọng huyền thiên thần văn phía trên, căn bản cũng không có một điểm phản ứng. Mà Sở Thanh Vân tùy ý một chiêu, cũng có thể làm rớt bọn họ một mảng lớn. Vẹn vẹn không đầy 3 phút. 600-700 cái võ hồn điện nhất cấp võ linh liền bị Sở Thanh Vân giết được kêu trời trách đất. Tứ tán tháo chạy, hoàn toàn mất đi cùng Sở Thanh Vân chiến đấu can đảm. Đối mặt thực lực như vậy đối thủ, căn bản không phải nhân số nhiều thì có dùng. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 375. Cười như điên. lấy sức một mình, giết tán nhiều như vậy nhất cấp võ linh. Tường phía tây chỗ còn lại lại chúng đại hạ long về theo nhất cấp võ linh đến tam cấp võ linh đều là không nhịn được ngây người. Đừng lo lắng, các ngươi phân thành tiểu đội, lấy tam cấp võ linh dẫn đội, đuổi theo giết những võ hồn điện đó người, ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ vọt vào quận thành bên trong làm phá hoại. Đan dược này các ngươi cầm thời khắc mấu chốt dùng. Sở Thanh Vân cho bọn hắn một cách đề nghị. Sau đó cũng là cho bọn hắn còn lại tam cấp võ linh, mỗi người ném một khỏa đan dược đi qua. Tuy là tường phía tây chỗ võ hồn điện chúng võ linh đã bị Sở Thanh Vân giết bể mật, thế nhưng đối với còn lại lại chúng đại hạ long về mà nói, võ hồn điện chúng võ linh về số lượng, vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng không gấp rời khỏi, mà là cùng bọn họ cùng nhau. Rồi đối võ hồn điện truy sát một trận, mới rời khỏi tường phía tây chỗ. Chạy về nam tường. Xung quanh tường thành xung phong liều chết một vòng, dưới tình thế cấp bách, Sở Thanh Vân không có nhận thấy được. Có một người, cũng là ở nam tường chỗ bắt đầu, vẫn đi theo phía sau hắn chú ý hắn. Người đó chính là, đã từng đi tìm qua Sở Thanh Vân để cho hắn mang theo quang bài đi Thánh Cực Tông, Bắc Xương Quân Đô Thống Tử Báo Lâm. Nhìn đạo kia chạy về phía nam tường thân ảnh, Từ Báo Lâm trên mặt lộ ra một nụ cười. Giết liền xung quanh tường thành võ hồn điện võ linh, cái này khí hải có lẽ không chỉ là tứ sai võ hồn mở ra khí hải đơn giản như vậy đi. Đến hiện trường chỉ huy, bất loạn mảy may, đấu tranh anh dũng, không chút nào do dự, coi như là hữu dũng hữu mưu, hơn 30 khỏa linh cấp đan dược đưa ra ngoài, mắt cũng không chớp cái nào. Phần này quyết đoán có lẽ thiên linh cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể có. Gia hỏa này, xác định là một nhân tài a. Mà ngay quận thành phát sinh chiến đấu kịch liệt đồng thời. Chở đại hạ long về sở hữu cường giả phi hành yêu thú, cũng là đáp xuống bỏ hoang thành nhỏ trước. Đối với chúng đại hạ long về hành tung, võ hồn điện những người đó, cũng là nhược chỉ trưởng. Phân điện chủ Huyền Xà càng là trước thời gian thì mang theo phe mình vũ vương cảnh cùng thiên linh cảnh địa linh cảnh cường giả ở đó bỏ hoang thành nhỏ trước, chờ đã lâu. Võ hồn điện một phương, nhân số rõ ràng so đại hạ long vệ một phương rất nhiều nhiều, có chừng gấp 3-4 lần hình dạng. Thế nhưng bọn họ khí sắc cũng là không chút nào vì vậy mà từng có bất luận cái gì buông lơi, bởi vì bọn họ mình cũng là biết. Tuy là phe mình nhìn qua người đông thế mạnh, nhưng trên thực tế chiến lực cũng là không sai biệt lắm thiếu. Dù sao, địa linh cảnh thiên linh cảnh, đó là đại hạ long vệ trong nhất thiên tài, nhất tinh nhuệ cường giả đồng cấp phía dưới, một cái đánh võ hồn điện 4 cái thậm chí 5 cái đều là không có vấn đề gì. Huyền Xà, ngươi ngược lại có giác ngộ a, dẫn người đi ra, là chờ chết sao? Đại Hạ Long vệ đại tổng quản Cảnh Thái trầm giọng nói ra. Thanh âm không lớn, cũng là truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Đến từ địa vương cảnh áp lực, để cho sở hữu võ hồn điện người đều là không nhịn được run lên trong lòng. Hừ hừ, Cảnh Thái, ngươi cho rằng ngươi dẫn người đánh tới chúng ta võ hồn điện tổng bộ, chính là chiếm thượng phong chiếm giữ ưu thế, ha ha ha ha. Phân điện chủ Huyền Xà vừa nói đúng là không nhịn được ha ha cười như điên. Mà bên cạnh hắn 6 cái vương cảnh còn có số lượng không nhiều, biết đầy đủ mọi thứ cửu cấp võ linh cũng là đi theo cười lên ha ha. Lại không có chân chính đồng thủ trước cạnh tranh một cái khí thế. Nếu có thể ở về khí thế áp đảo đối thủ, lúc đồng thủ sau cũng sẽ có một cái ưu thế cực lớn. Đây cũng là vì sao võ giả chiến đấu trước ra thích dùng trước nguyên lực hoặc người võ hồn khí tức tranh đấu một phen. Nghe bọn họ cười như điên, rất nhiều đại hạ long vệ đều là không nhịn được nhíu mày. Hừ, rõ là cuồng vọng. Hôm nay ta đại hạ long vệ chắc chắn triệt để diệt trừ các ngươi võ hồn điện. Cảnh Thái bên cạnh, một nhân vương cảnh tổng quản hừ lạnh một tiếng nói ra. Trận chiến này, võ hồn điện có võ hồn điện bố trí. Mà đại hạ long về còn lại là có đại hạ long về dự định chân chính biết được tất cả cao tầng, lúc này trong lòng đều là vô cùng nộ. Cuồng vọng. Ha ha, Cảnh Thái, các ngươi có lẽ còn không biết, hiện tại Liên Sơn quận thành đang ở lọt vào ta võ hồn điện cường lực đánh, nói không định hiện tại đã phá thành. Ta sớm đã ra lệnh đánh tan quận thành sau, muốn huyết tẩy quận thành, làm cho cả quận thành máu chảy thành sông. Coi như các ngươi ở chỗ này may mắn tránh được một kiếp, sau khi trở về cũng chỉ có thể nhìn thấy hóa thành biển máu quận thành. Huyền xà cười nhạt, ánh mắt lộ ra âm lãnh dữ tợn thần sắc. Nghe nói như thế, nhiều đại hạ long vệ đều là biến sắc, thậm chí hô hấp đều có chút bất ổn. Huyền xà thân là võ hồn điện phân điện chủ, vô luận là thân phận hay là thực lực, ở Liên Sơn quận đều có thể nói là số một. Nhân vật như vậy, chỉ sợ sẽ không thuận miệng nói bậy. Vậy nếu như hắn nói là nói thật, vội cái gì hoảng? Cảnh Thái về phía sau liếc một cái, thấp giọng quát đuổi một câu. Liên Sơn quận thành bên trong có ta đại hạ long vệ lục quân gần nghìn tên tiểu linh cảnh cường giả. Coi như các ngươi võ hồn điện tập kết bên ngoài tiểu linh cảnh cũng không khả năng là đối thủ. Cảnh Thái trầm giọng nói ra. Dựa theo lẽ thường mà nói, thật là như vậy. Võ hồn điện ở bên ngoài chân chính tiểu linh cảnh cũng chỉ có hơn 200 cái. Vô luận như thế nào tuyệt đối không phải đại hạ long vệ nhiều như vậy tiểu linh cảnh đối thủ. Thế nhưng bọn họ không biết là trừ hơn 200 tiểu linh cảnh ở ngoài, còn có hơn mấy ngàn mạnh mẽ tăng lên nhất cấp võ linh, thậm chí còn có 5 cái địa linh cảnh. Nghe được Cảnh Thái nói, Huyền xà bọn họ lại là không nhịn được cười rộ lên. Cảnh Thái, nếu như ta nói, chúng ta ở quận thành bên kia còn có 5 cái địa linh cảnh đây. Địa linh cảnh. Lúc này, cho dù là đại tổng quản Cảnh Thái cũng là không nhịn được chân mày nhẹ nhàng rung rung. Địa linh cảnh cùng tiểu linh cảnh mặc dù chỉ là kém một chữ, khả năng chỉ là một đẳng cấp kém, thế nhưng trên thực lực cũng là có cực đại chênh lệch. Không khách khí nói, cho dù là võ hồn điện cái loại này tứ cấp võ linh đều có thể đơn giản tiêu diệt mười mấy, thậm chí mười mấy đại hạ long về tam cấp võ linh. Càng không cần phải nói địa linh cảnh trong còn khả năng có cấp 5 võ linh, thậm chí lục cấp võ linh. Hừ, ngươi nói có địa linh cảnh thì có địa linh cảnh. Và lại, coi như là có địa linh cảnh, chúng ta còn có gần nghìn tên tiểu linh cảnh cường giả, cũng chưa chắc biết sợ ít 5 cái địa linh cảnh. Cảnh Thái khí sắc có chút u ám, trong lòng mơ hồ sinh ra một ít không tốt lắm dự cảm, thế nhưng nên nói vẫn phải nói. Ít nhất không thể ở khai chiến trước rớt khí thế. Và lại, hiện tại coi như là hối hận, đó cũng là không kịp. Trở lại quận thành coi như là tam giai phi hành yêu thú toàn lực lên đường, cũng muốn dùng 2 ngày nhiều thời gian. Nếu như Cảnh Thái theo như lời tất cả đều là thật, coi như là chạy trở về quận thành cũng đã xong đời. Hiện tại, Cảnh Thái bọn họ có thể chờ mong chỉ có Huyền xà hắn là cố ý nói như vậy, hù dọa bọn họ. Nhưng mà, nghe Cảnh Thái nói, Huyền xà mấy người bọn hắn, như là nghe được cái gì buồn cười chây cười một dạng, lại là ha ha cười như điên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. Còn có một cách địa. 5 cái võ hồn điện địa linh cảnh chính diện cứng lại nói không định thật đúng là sẽ bị gần nghìn cái tiểu linh cảnh đại hạ long về cứng rắn cho mài từ từ cho chết. Thế nhưng Cảnh Thái bọn họ nào biết đâu rằng, trừ 5 cái địa linh cảnh ở ngoài, võ hồn điện còn an bài gần 7.000 nhất cấp võ linh. 7.000 nhất cấp võ linh nói ra quả thực có thể hù chết người. Có lẽ những đất kia tiên cảnh không cần xuất thủ, chỉ dựa vào 7.000 cái nhất cấp võ linh cũng đủ để che hết đại hạ long về gần nghìn cái tiểu linh cảnh. Theo Huyền xà đám người lần lượt cười như điên, võ hồn điện một phương khí thế cũng là dần dần lên. Mà đại hạ long về bọn họ còn lại là rất nhiều người đều là biến được lo lắng lên. Dù sao trên cơ bản sở hữu đại hạ long về thân bằng hảo hữu đều là ở quận thành bên trong. Vạn nhất thật giống là Huyền xà hắn từng nói quận thành bị đánh tan, võ hồn điện trắng trợn chu diệt nói, vậy coi như xong đời. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí. Huyền xà. vô luận ngươi đùa giỡn trò vượt gì, hôm nay, võ hồn điện tất chết, đồng thủ. Cảnh Thái đột nhiên hét lớn một tiếng, trong mắt lóe lên hai đạo chói mắt tinh mang, dẫn đầu đồng thủ, lao thẳng tới huyền xà đi. Hắn vốn còn muốn kéo dài thêm chút thời gian, tận lực cho đại hạ long về giảm bớt một chút tổn thất, lại thật không ngờ, huyền xà vậy mà đến như vậy thủ đoạn. Nếu như trì hoãn tiếp nữa, có lẽ đại hạ long về khí thế sẽ toàn bộ không. Đương nhiên tốt nhất tình huống, nhất định là đợi đến đoan thân vương bọn họ đến từ sau, để cho đoan thân vương trước bình định võ hồn điện vương cảnh cường giả, sau đó bọn họ động thủ lần nữa. Bất quá nói như vậy, tựa hồ là có chút không đem người ra thân vương coi ra gì, rất không có thành ý cảm giác. Đến tốt lắm, lên cho ta, giết sạch bọn họ. Huyền xà cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, cùng bên cạnh hai cách địa vương cảnh cùng nhau đón nhận cảnh thái. Chỉ dựa vào chính hắn nói căn bản không dám đối mặt với đồng đẳng cấp cảnh thái. Đại chiến hết sức căng thẳng. Võ hồn điện cùng đại hạ long vệ, song phương cường đại nhất chiến lược đụng chạm kịch liệt. Vương cảnh đối vương cảnh, sáu đại quân chủ chống lại võ hồn điện cửu cấp chúng võ linh. Võ hồn điện cùng đại hạ long vệ ở Liên Sơn quận lén giao thủ mấy thập niên, đối với mỗi cái thực lực cũng đều có một ít hiểu rõ, đều là rất nhanh thì tìm được đối thủ mình. Chiến đấu sau khi mở ra, song phương vương cảnh cường giả đều là rất tự giác nhanh chóng nguyên lực để tránh khỏi lan đến gần bản thân võ linh cảnh môn. Mà hơn người cũng là thần túc phân tán ra tạo thành lần lượt đánh nhỏ một dạng. Làm như thế, một mặt là đề phòng rừng lan đến gần so với chính mình yếu người, về phương diện khác cũng là vì phòng ngừa bị càng người mạnh lan đến gần. Thế nhưng ở chúng đại hạ long về tận lực dưới sự khống chế, cũng là đem chiến trường tổng thể chiều hướng, liên tiếp giống như bỏ hoang bên trong tòa thành nhỏ di động. Rất nhanh kinh lôi quân chủ giống như năm cái võ hồn điện cửu cấp võ linh chiến đấu, vọt vào bỏ hoang thành nhỏ bên trong. Cửu cấp võ linh đại chiến, vô cùng kịch liệt. Kinh lôi quân chủ chính là tứ giai võ hồn, vận dụng ra hồn ký sau, một đạo kinh khủng lôi đình từ trên trời giáng xuống, tuy là bị năm cái võ hồn điện cửu cấp võ linh tránh được, thế nhưng lôi đình rơi thẳng mà xuống trong nháy mắt xé rách đại địa, một chiêu nổ chết khó có thể đếm hết, giấu ở trong cung điện dưới lòng đất võ hồn điện tiểu linh cảnh hoặc người võ sư cảnh. Bên kia thiên phong quân chủ cùng một cách khác võ hồn điện cửu cấp võ linh đối một trường. Trong lòng bàn tay bạo phát kình phong trong nháy mắt dâng lên cũ nát tường thành cùng trên mặt đất phế tích, nhiều dấu ở dưới đất võ hồn điện thành viên bị cuốn đi ra, xoắn thành vỡ nát. Cảnh thái, các ngươi đáng chết. Nhìn càng ngày càng nhiều chiến đoàn tiến nhập bỏ hoang thành nhỏ, từng mảnh một phế tích liên tiếp sụp đổ. Nhiều võ hồn điện thành viên bị thiên linh cảnh địa linh cảnh chiến đấu lan đến tới chết, huyền xà không nhìn được gào thét. Ở đó cung điện dưới đất trong trừ một ít không có giá trị gì võ giả cảnh võ sư cảnh ở ngoài, thế nhưng còn có một ít còn chưa trưởng thành tam giai võ hồn a. Đây chính là tương lai võ linh cảnh thậm chí là thiên linh cảnh cường giả a. Tất cả đều như thế vô thanh vô tức sẽ chết rồi. Đáng chết. Chỉ bằng các ngươi. Đại tổng quản cảnh thái cũng là cười nhạt, đột nhiên thi triển ra bản thân võ hồn, hướng về phía huyền xà ba người, chính là một trận tấn công mạnh. Huyền xà ba người không dám tiếp tục lời thừa, đều là khí sắc căng thẳng, cắn chặt răng, tận lực đi cùng cảnh thái chiến đấu, ba đánh một, ở cảnh thái chân chính nghiêm túc sau, bọn họ lại còn là ở hạ phong. Ở thiên linh cảnh, địa linh cảnh chiến đấu kịch liệt xuống, toàn bộ bỏ hoang thành nhỏ, như là bị người theo mặt ngoài lê một lần một dạng, biến được thiên sang bách khổng, phá thành mảnh nhỏ. Võ hồn điện kinh doanh mấy thập niên cung điện dưới đất, cũng là một khi vỡ vụn, sụp đổ thất thất bát bát trở thành một vùng phế tích. Trốn ở bên trong những võ hồn điện đó người, càng là tử thương thảm trọng, may mắn sống sót. Cũng là chỉ có thể ở cuồng phong bạo vũ vậy trong chiến đấu, lạnh run, không biết lúc nào, từ nơi nào sẽ gọt đến một trận kình phong, đem bọn họ cho giết chết. Đối mặt loại tình huống này, Võ hồn điện những thứ kia cường giả đều là tức đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng đối mặt đại hạ long vệ mạnh mẽ tấn công, bọn họ lại không thể không trả kích, chấn ra liên tiếp chiến đấu dư ba. Võ hồn điện mấy cái cửu cấp võ linh cường giả càng là đang không ngừng chửi bới, Liên Sơn quận thành hiện tại nhất định là đã hóa thành biển máu. Quận thành trong, ở Sở Thanh Vân liên tục ở xung quanh tường thành chỗ tham chiến, lại lưu lại đan dược sau, cuộc diện cuối cùng là ổn định lại. Còn lại võ hồn điện nhất cấp chúng võ linh vẫn là đang cùng chúng đại hạ long vệ chiến đấu kịch liệt, bất quá tàn cuộc trong, chúng đại hạ long vệ đơn thể chiến lực cường đại, tu thí tự chầm chầm thể hiện ra. Võ hồn điện nhất cấp chúng võ linh dần dần nhìn không được, bị liên tiếp chém giết. Đương nhiên, trong kịch chiến cũng có đại hạ long vệ thương vong thảm thiết nhất, tường phía tây chỗ càng là có hai cái tam cấp võ linh tuyển chọn ăn đan dược, bộc phát ra siêu cường chiến lực. Bất quá tổng thể đến xem, những thứ này võ hồn điện nhất cấp chúng võ linh thất bại bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Mà lúc này, trong chiến đấu Sở Thanh Vân ánh mắt liếc một cái, bỗng nhiên là thấy một người. Thấy người nọ, Sở Thanh Vân trên mặt trong nháy mắt lộ ra nét mừng. Địa linh cảnh cường giả, Từ Báo Lâm. Ở song phương đều là tiểu linh cảnh hỗ liều mạng thời điểm, nếu như một phương có thể quá nhiều ra một chỗ tiên cảnh, ưu thế sẽ là không gì sánh được thật lớn. Có địa linh cảnh cường giả xuất thủ, đối võ hồn điện uy hiếp có thể nói là so Sở Thanh Vân còn lớn hơn nhiều lắm. Nếu như võ hồn điện những tiểu linh cảnh đó biết quận thành bên trong còn có địa linh cảnh cường giả tồn tại, nói không định sẽ trực tiếp hù dọa được rút đi. Sở Thanh Vân một kiếm tiêu diệt phía trước mấy cái võ hồn điện võ linh, nhanh chóng hướng về đi qua. Mà Từ Báo Lâm cũng cười nhìn hắn, cũng không tiếp tục ẩn giấu. Đại nhân không đi đối phó võ hồn điện. Đại tổng quản thế nhưng hạ lệnh để cho sở hữu địa linh cảnh cũng phải đi tham chiến. Sở Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút hỏi, đại tổng quản tự mình hạ lệnh thế nhưng không người nào dám chống lại. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. Điện chủ nhiệm vụ. Không muốn đi, sở dĩ không thấy đi. Đối Sở Thanh Vân nghi vấn, Từ Báo Lâm chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Đại nhân có thể hay không xuất thủ, đánh lui những võ hồn điện đó người, đây tuyệt đối là một phần thiên đại công lao, sẽ bị khen thưởng rất nhiều quân công. Sở Thanh Vân chờ mong nhìn Từ Báo Lâm, nói ra. Theo hiện tại cái tình huống này, đánh tiếp nữa nói đại hạ long vệ mới có thể thắng. Bất quá hiện tại tổn thất đã là phi thường to lớn, lục quân tiểu linh cảnh hộ quân môn đều nhanh muốn đánh sạch, đánh tiếp nữa nói, đến cuối cùng có lẽ đều thừa lại không được mấy cái. Để cho ta xuất thủ cũng không phải là không thể được, bất quá đối với quân tông ta là không có hứng thú gì, chỉ cần ngươi đáp ứng ta sau này đi thánh cực tông ta liền ra tay giúp các ngươi. Từ Báo Lâm nói ra, lại là chuyện này. Sở Thanh Vân do dự, Từ Báo Lâm đối quang bài không gì sánh được quen thuộc, lại hai lần ba phen để cho Sở Thanh Vân mang theo quang bài đi thánh cực tông, đây đã là dẫn tới Sở Thanh Vân một ít lòng nghi ngờ. Tuy là hắn một mực nói đi thánh cực tông là đúng Sở Thanh Vân lựa chọn tốt nhất. Nhưng vấn đề là Sở Thanh Vân tại sao muốn tin tưởng hắn đây? Cái này vẫn là rồi hãy nói. Sở Thanh Vân do dự một chút, vẫn là không có tùy tiện đồng ý hắn. Nếu như sau đó thật muốn đi tôn môn, như vậy tuyển chọn đi đâu một cách tôn môn tuyệt đối là nhất kiện trọng yếu phi thường sự tình. Sở Thanh Vân cũng không muốn bởi vì một người mà qua loa làm quyết định. Nếu Từ Báo Lâm hắn không nghĩ ra tay, Sở Thanh Vân cũng liền không nói thêm gì nữa, mà là xoay người rời đi tiếp tục chiến đấu. Theo hơn 1000 nhất cấp võ linh phát động tổng tiến công bắt đầu, ở xung quanh trên tường thành đều cũng có một cái chân chính võ hồn điện tiểu linh cảnh luôn luôn đang chú ý bên trong thành tình hình chiến đấu. Lúc này bọn họ cũng là lục tục đem bên trong thành tình hình chiến đấu báo cáo cho 5 cái địa linh cảnh. Khi cuối cùng chịu trách nhiệm tường phía tây chỗ người nọ trở về, báo cáo hoàn tất sau, năm cái địa linh cảnh cường giả khí sắc đều là biến được có chút khó coi. Lại là cái kia Sở Thanh Vân. Xung quanh tấn công mạnh, tình thế nguyên bản đều là một mảnh tốt. Kết quả dĩ nhiên có là bởi vì một người để cho cơ hồ nghiêng về một phía thắng thế, cứng rắn là trở thành xu hướng suy tàn. Bốn cái tiểu linh cảnh tự nhiên là tiếp xúc không tới một ít chuyện cơ mật, không nhận ra Sở Thanh Vân. Bất quá bọn hắn năm cái địa linh cảnh trước thế nhưng bị phân điện chủ Huyền Xà tự mình phân phó, ở phá thành sau, nhất định phải giết chết một cái tên là Sở Thanh Vân gia hỏa. Mà căn cứ bốn cái tiểu linh cảnh một ít miêu tả, bọn họ năm cái cũng là đoán được, cái kia có tứ sai đằng mạn võ hồn, mang theo đem kỳ quái trường kiếm tùy ý chém giết võ hồn điện nhất cấp võ linh, chính là Sở Thanh Vân. Viêm lão đại, làm sao bây giờ? Đám kia rác rưởi, xem bộ dáng là không được a. Một cái tứ cấp võ linh, nhìn về phía trong năm người mạnh nhất một cái lục cấp võ linh, hỏi. Lục cấp võ linh Viêm Lang ánh mắt lập lòe, tựa hồ là đang do dự gì đó. Lấy tình huống bây giờ đến xem, làm dễ nhất pháp, tự nhiên là bọn họ năm cái địa linh cảnh, mang theo còn lại hơn 200 tiểu linh cảnh tự mình ra trận. Đại Hạ Long vệ quân coi giữ môn, sớm đã bị mấy nghìn rác rưởi nhất cấp võ linh tiêu hao thương vong thảm trọng, mặc dù là còn sống, cũng trên căn bản là mỗi cách mang thương, nguyên lực càng là đã sớm thiếu thốn. Nếu như loại thời điểm này, võ hồn điện một phương trở lại một cổ quân đầy đủ sức lực, càng là lấy địa linh cảnh dẫn đầu. Như vậy còn lại những đại Hạ Long vệ đó tuyệt đối sẽ dễ dàng sụp đổ. Thế nhưng Viêm Lang trong lòng vẫn có chút lo ngại, hắn vẫn là có chút bận tâm, vạn nhất quận thành bên trong còn có đại Hạ Long vệ địa linh cảnh thậm chí thiên linh cảnh làm sao bây giờ. Tuy nói theo tổng bộ truyền đến tin tức, nói là toàn bộ tiên cảnh thiên linh cảnh đều đi ra ngoài, bất quá chuyện liên quan đến thân gia tính mệnh, Viêm Lang hắn không thể không cẩn thận nhiều lần. Trước hắn phái những thứ kia mạnh mẽ tăng thực lực lên nhất cấp võ linh đi công thành làm con cờ thí, xem thường bọn họ là cấp 2 võ hồn là một mặt, điểm này cẩn thận thật cũng là một mặt. Do dự một chút, Viêm Lang ánh mắt ngưng lại, làm ra quyết định. Hắc Mãng, ngươi mang 30 tiểu linh cảnh đi trợ giúp Tây Thành Tường. Tử Ly, ngươi mang 30 tiểu linh cảnh đi trợ giúp Đông Thành Tường. Nhạc Đao, ngươi mang 30 tiểu linh cảnh đi trợ giúp thành Bắc Tường. Còn lại, Tiền Vũ Dương dẫn sắt đi đánh Nam Thành Tường. Còn lại Đại Hạ Long vệ, đã tất cả đều là tàn binh bại tướng, những thứ kia rác rưởi nhất cấp võ linh còn dư lại không ít, các ngươi giấu ở trong tập kích công kích, hẳn rất dễ dàng liền tiêu diệt bọn họ. Giết sạch Đại Hạ Long vệ sau, phải đi cho ta huyết tẩy quận thành. Hoàn thành điện chủ đại nhân mệnh lệnh. Nghe được Viêm Lang mệnh lệnh, còn lại hơn 200 tiểu linh cảnh đều là không nhìn được biến sắc, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Viêm Lang ba người. Trước, Viêm Lang phái những thứ kia rác rưởi nhất cấp võ linh làm con cờ thí thời điểm, bọn họ vẫn là cùng theo một lúc cười ha ha. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đến lượt chính bọn hắn. Mặc dù biết hiện tại Đại Hạ Long vệ đã là nỏ mạnh hết đà, rất có thể đã không chịu nổi một kích. Nhưng bóng cây tên người Đại Hạ Long vệ uy danh đã sớm là ở toàn bộ Đại Hạ quốc đều là nổi tiếng, mà luôn luôn bị Đại Hạ Long vệ nơi nhằm vào bao vây tiêu trừ võ hồn điện những người đó, càng là trong lòng có khó có thể vượt quá bóng ma. Võ hồn điện bên trong đẳng cấp xâm nghiêm. Địa linh cảnh cường giả mệnh lệnh tự nhiên là không người nào dám vi phạm. Ở đó bốn cái bị điểm đến tên tam cấp võ linh dưới sự hướng dẫn, hơn 200 cái chân chính tiểu linh cảnh chia làm đội 4. Thần tốc hướng Liên Sơn quận thành xung quanh tường thành chạy đi. Mới đến một hồi còn sót lại những thứ kia rác rưởi nhất cấp võ linh là có thể nhiều mấy cái đối phó lên Đại Hạ Long vệ đến cũng là có khả năng dễ dàng một chút. Hắc Mãng, Tử Ly, Nhạc Đao đội 3 đều là hướng hai phía di động, chuẩn bị bỏ qua chính diện Nam Tường. Mà muốn tiến công Nam Thành Tường Tiền Vũ Dương đám người đi ngang qua Viêm Lang năm người thời điểm, nhưng là bị Viêm Lang đưa tay gọi lại. Tiền Vũ Dương biết vì sao cho ba người bọn hắn chỉ có 30 người, mà các ngươi lại có hơn 100 người sao? Tiền Vũ Dương ngẩn ra đáp. Bởi vì Nam Tường còn lại Đại Hạ Long vệ nhiều nhất. Viêm Lang lắc đầu, nói ra. Nam Tường Đại Hạ Long vệ nhân số mặc dù nhiều, nhưng chắc cũng là không chịu nổi một kích, so với hắn ba chỗ cũng chẳng mạnh đến đâu. Sở dĩ cho các ngươi vượt quá một nửa lực lượng, là bởi vì trước khi lên đường, Điện Chủ Đại Nhân đã từng đã cho ta môn một cách đặc biệt nhiệm vụ. Nghe được Điện Chủ Đại Nhân, lấy Tiền Vũ Dương dẫn đầu, hơn 100 cái võ hồn điện tiểu linh cảnh đều là sắc mặt nghiêm lại, sống lưng đều là không khỏi thẳng băng một ít. Điện Chủ Đại Nhân phân phó chúng ta, phá thành sau, nhất định phải giết Đại Hạ Long về một cái tên gọi Sở Thanh Vân tiểu linh cảnh, mà hắn chính là trước nói cái kia, sử dụng 10 cái đằng mạn gia hỏa. Sở dĩ các ngươi nhiệm vụ, không chỉ có là muốn đánh tan Nam Tường, quan trọng hơn còn muốn giết rớt cái kia kêu Sở Thanh Vân người. Cái này nhiệm vụ Điện Chủ Đại Nhân cường điệu hai lần, nếu như ai có thể hoàn thành nói, nhất định sẽ đã bị Điện Chủ Đại Nhân ưu ái. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378. Cuối cùng một lớp công. Viêm Lang nói xong, ở đây sở hữu hơn 100 cái tiểu linh cảnh, bao gồm Tiền Vũ Dương ở bên trong, đều là không nhịn được hai mắt tỏa sáng. Điện Chủ Đại Nhân, đây chính là địa vương cảnh siêu cấp cường giả. Nếu quả thật có thể có được Điện Chủ Đại Nhân ưu ái, như vậy sau đó tuyệt đối liền có thể lên như diều gặp gió, thậm chí có thể giống như trước A Mộ một dạng, liền thiên linh cảnh cường giả cũng không dám khi dễ nàng. Có cái này đâm một cái kích, hơn 100 tiểu linh cảnh đều là trong nháy mắt biến được nhiệt tình thuần chất, chen lấn đánh về phía nơi xa quận thành. Sở hữu tiểu linh cảnh tất cả đều phái sau khi ra ngoài. Một người mặc màu đen cái lồng bào tứ cấp võ linh, nhìn Viêm Lang có chút không giải thích được hỏi. Viêm lão đại, tại sao muốn như vậy? Điện Chủ Đại Nhân nhiệm vụ bị bọn họ làm, chúng ta làm sao bây giờ? Viêm Lang liếc nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một chút xem thường. Thanh Hoa, ngươi yên tâm, bọn họ bất quá chỉ là ít tiểu linh cảnh theo phân phó làm việc mà thôi, hoàn thành Điện Chủ Đại Nhân giao phó, tự nhiên là không dám cùng mạnh hơn chính mình người đoạt công lao, các ngươi nói sao? Viêm Lang nói xong, hơi hí mắt ra nhìn quét dư bốn cái địa linh cảnh cường giả một lần. Viêm Lang thực lực là cái này năm cái địa linh cảnh trong mạnh nhất, đạt đến lục cấp võ linh cảnh giới. Hắn nói lời này ý tứ lời này cũng là nói rất rõ ràng, an ủi bốn người bọn họ, đồng thời cũng là đang cảnh cáo bọn họ công lao, Viêm Lang hắn muốn bắt lớn nhất một phần. Thanh Hoa cùng bốn cái địa linh cảnh đều là cười gượng hai tiếng, không dám nói thêm cái gì. Thực lực sai biệt quá lớn, bọn họ cũng không dám đi đắc tội Viêm Lang. Liên Sơn quận thành tường thành, liền võ hồn điện rác rưởi nhất cấp võ linh đều ngăn không được. Càng không cần phải nói những thứ này chân chính tiểu linh cảnh. Nam Tường ở ngoài. Hơn 100 cái tiểu linh cảnh ở Tiền Vũ Dương dưới sự xuất lính, xếp thành một đường thẳng đều là thả người nhảy một cái, đơn giản nhảy lên tường thành. Bởi trước hơn 1000 nhất cấp võ linh trùng kích trên thành tường, đã là không có ai sở hữu chiến đấu, đều bị đẩy tới đến quận thành bên trong. Hơn nữa một phen chiến đấu kịch liệt sau, song phương còn lại người là không nhiều, chủ yếu chiến đấu cũng đều tập trung ở cái này một mặt trung đoạn. Nhảy lên tường thành hơn 100 tiểu linh cảnh ánh mắt đảo qua, trong nháy mắt cơ hồ là đồng thời phát hiện chính trong kịch chiến Sở Thanh Vân. Cái cũng khó trách, sau lưng của hắn 10 cái đằng mạn thật sự là quá có dấu hiệu tính. Sở Thanh Vân nhận lấy cái chết. Hơn 100 tiểu linh cảnh cơ hồ cùng thời khắc đó đều là hét lớn một tiếng, trực tiếp theo trên tường thành nhảy xuống. Toàn bộ lao thẳng tới Sở Thanh Vân đi. Nhiều như vậy tiểu linh cảnh đồng thời vừa hống, thật là khí thế kinh người. vẫn là Sở Thanh Vân, cũng là không khỏi bỗng nhiên chốc lát, mà khi hắn quay đầu nhìn sang càng là con ngươi hơi lui lui, khí sắc đều phải biến đổi. Hơn 100 tiểu linh cảnh. Hơn nữa từng cái đều là khí tức ngưng luyện, đều là chân chính tiểu linh cảnh. Những thứ này tiểu linh cảnh rất rõ ràng cùng trước những thứ kia rác rưởi nhất cấp võ linh có thuộc về khác biệt. Sở Thanh Vân tâm niệm lóe lên, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận, trước những thứ kia phỏng chừng chỉ là pháo hôi, chỉ là dùng để tiêu hao bọn họ Đại Hạ Long về thực lực. Mà lần này rất có thể là võ hồn điện cuối cùng một lớp, cũng là mạnh mẽ nhất sóng tấn công. Sở Thanh Vân nhận lấy cái chết. Liệt địa cuồng đao. Trăm người trong đầu lính kia Tiền Vũ Dương xung trận ngựa lên trước, thi triển ra hồn kỹ, một đao chém về phía Sở Thanh Vân, trong mắt có khó có thể che đậy cực nóng vẻ. Chỉ cần giết chết Sở Thanh Vân, có thể có được lần hành động này công đầu. Ít tam cấp võ linh cũng dám nói mạnh miệng. Lôi quang kiếm khí. Sở Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, quái kiếm một phen thôi động lên dài hơn nửa mét lôi quang kiếm khí. Một kiếm đón nhận Tiền Vũ Dương. Phốc. Tiền Vũ Dương trên tay liệt địa cuồng đao trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Ngay cả thân thể đều là ở đó một kiếm phía dưới lặng yên không một tiếng động bị chém ra, ầm một tiếng nổ thành một đoàn võ hồn lực. Võ hồn điện tam cấp võ linh ở Sở Thanh Vân trên tay căn bản không có một điểm sức phản kháng. Nhưng mà Tiền Vũ Dương một chiêu bị mưu sát cũng không có hù dọa hắn võ hồn điện tiểu linh cảnh. Bọn họ vẫn như cũ là mặt mang cuồng nhiệt, cơ hồ ở Sở Thanh Vân cùng Tiền Vũ Dương giao thủ trong nháy mắt, liền đem Sở Thanh Vân bao bọc vây quanh, sau đó không có chút nào do dự trong nháy mắt phát động cuồng bạo tấn công. Các loại nguyên lực, hồn kỹ điên cuồng đánh về phía Sở Thanh Vân. Có chút thậm chí còn tỏa ra bị người mình ngộ thương nguy hiểm, xông lên đối với hắn hung hãn tấn công. Đối mặt như vậy công kích, Sở Thanh Vân cũng là mặt biến sắc được hết sức chăm chú lên, không dám khinh thường chút nào, để tứ trọng huyền thiên thần văn thôi động đến mức tận cùng, thiết tuyến thập tinh đằng 10 cách đằng mạn cùng quái kiếm cũng là toàn lực phòng thủ. Gần đắt là như thế, cũng vẫn có liên tiếp công kích đập ở trên người hắn, đem mặt ngoài thân thể tầng kia thổ hoàng sắc không phân biệt quang mang đều cho đập được liên tiếp rung động. Sở Thanh Vân nhất cấp võ linh thời điểm cũng từng đối mặt tính lượng thật lớn võ hồn điện võ linh. Thế nhưng những thứ kia tuyệt đại đa số cũng chỉ là khí tức nguyên lực rời rạc rác rưởi nhất cấp võ linh, cùng lần này căn bản không thể so sánh. Sở Thanh Vân trong nháy mắt rơi vào hơn 100 chân chính tiểu linh cảnh vây công, chẳng những là phổ cận may mắn còn sống sót chúng Đại Hạ Long vệ kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả còn lại những thứ kia rác rưởi nhất cấp võ linh cũng là kinh sợ. Bất quá, vẫn là rất nhanh đã có người phản ứng qua đây. Đáng chết, nhanh đi cứu đội trưởng. Tiêu Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Một gậy đập bay phía trước ba cái rác rưởi nhất cấp võ linh, sau đó không chút nào do dự xuất ra hộp ngọc, bóp chặt lấy trực tiếp đem đan dược cái nuốt đi. Bảo nguyên đan cổng vào, Tiêu Phong chỉ cảm thấy toàn thân nguyên lực đều sôi trào một dạng, ở trong kinh mạch tốc độ dòng chảy cũng là trong nháy mắt tăng nhanh gấp mấy lần. Một loại cảm giác mạnh mẽ để cho hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Trên mặt đất hung hăng đạp một cái, trong nháy mắt đạp bạo một mảnh mặt, Tiêu Phong cả người bắn ra đi, dọc đường đánh bay nhiều cái rác rưởi nhất cấp võ linh, lao thẳng tới những thứ kia vây công Sở Thanh Vân tiểu linh cảnh đi. Bạo liệt nhất kích. Khổng lồ lang nha bổng phía trên, sáng lên ánh sáng chói mắt. Tiêu Phong một gậy đập xuống. Trong nháy mắt tiêu diệt vòng vây ngoại vi ba cái tiểu linh cảnh, trong thậm chí còn có một cái nhị cấp võ linh. Tiêu Phong vốn chính là Đại Hạ Long vệ trong thiên tài nhất một bộ phận kia người, mặc dù chỉ là nhất cấp võ linh cảnh giới, thế nhưng dùng bảo nguyên đan sau, cho dù là võ hồn điện nhị cấp võ linh, vội vàng phía dưới, cũng căn bản không phải hắn một chiêu địch. Theo sát Tiêu Phong sau, Hạ Hà, Trần Du, Hoàng Anh Hào, còn có những thứ kia còn dư lại tam cấp chúng võ linh cũng đều là ăn đan dược, đột nhiên nhằm phía những thứ kia vây quanh Sở Thanh Vân tiểu linh cảnh triển khai chiến đấu kịch liệt. Tất cả mọi người là có thể nhìn ra, cái này vô cùng có khả năng chính là võ hồn điện một lần cuối cùng tấn công, chỉ cần ngăn trở lần này, bọn họ liền thắng. Đương nhiên, đây là đang võ hồn điện một phương, không có đất tiên cảnh dưới tình huống. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 379. Thắng. Thời khắc mấu chốt. Hoàng Anh Hào một cách thủ yêu thủ hộ hồn ký rơi xuống Sở Thanh Vân trên thân, đưa đến tác dụng trọng yếu. Có thủ yêu thủ hộ phòng ngự, Sở Thanh Vân rốt cuộc bắt lại một chút cơ hội, đột nhiên mở ra phản công, 10 cái đằng mạn thi triển ra lôi đình kiếm thí, mãnh liệt đánh phía võ hồn điện người. Mà chính hắn cũng là hóa thành một đạo thổ hoàng sắc tàn ảnh một dạng tiến vào những tiểu linh cảnh đó bên trong, kiếm khí cuồng tảo thần tốc thu cắt lần lượt võ hồn điện tiểu linh cảnh tính mệnh. Vô luận là nhất cấp võ linh vẫn là tam cấp võ linh, đang quái kiếm cùng lôi quang kiếm khí phía dưới toàn bộ đều là bị miêu sát phần. Trong vòng vây bộ phận có Sở Thanh Vân cường lực bạo phát, giết được võ hồn điện những tiểu linh cảnh đó kêu trời trách đất. Bên ngoài cũng là có nhiều cách ăn đan dược thực lực tăng vọt tam cấp võ linh tấn công mạnh, nội ngoại giáp công phía dưới, võ hồn điện cách này một lớp quân đầy đủ sức lực. Vậy mà phong cảnh không có 3 phút, liền rơi vào nguy cấp thế. Mặc dù là những thứ kia mạnh mẽ tăng thực lực lên nhất cấp võ linh ra sức tấn công, nỗ lực giúp đỡ bọn họ lại lần nữa ngăn chặn đại hạ long về cũng là vô sự vô bổ. Đan dược lực lượng thật đáng sợ. Mà cũng trong lúc đó, lại có vượt quá 10 cái đại hạ long về thiên tài đồng thời ăn đan dược, trong nháy mắt bộc phát ra thực lực, để cho võ hồn điện tiểu linh cảnh môn đều là không nhịn được sinh lòng tuyệt vọng. Trừ nam tường chiến khu ở ngoài, dư ba mặt tường thành chỗ, tình huống trên cơ bản cũng giống như vậy. Ngay từ đầu, hơn 30 chân chính tiểu linh cảnh xuất thủ, thậm chí xen lẫn trong trước may mắn còn sống sót. Những thứ kia rác rưởi nhất cấp võ linh trong thật là cho đại hạ long về tạo thành phiền toái rất lớn, thậm chí một lần có không trụ được chiều hướng. Thế nhưng theo duy nhất lại tam cấp võ linh đại hạ long về thấy rõ cuộc diện, nghĩ vậy rất có thể là võ hồn điện một kích tối hậu. Bọn hắn cũng đều là đều ăn đan dược. Bộc phát ra siêu cường lực lượng, một lần đánh tan võ hồn điện tiểu linh cảnh. Nam tường khu vực. Chiến đấu kịch liệt kéo dài vài chục phút. Trong hơn 10 phút, võ hồn điện vô luận là trước còn lại rác rưởi nhất cấp võ linh, vẫn là mới tới những thứ kia chân chính tiểu linh cảnh đều là tổn thất cực kỳ thảm trọng, bị giết chết hơn phân nửa. Bất quá còn lại đại hạ long vệ cũng là lại một lần nữa bị trọng thương. Mặc dù là ăn đan dược ở trong hỗn chiến, vẫn là lại có 4 cái tam cấp võ linh đại hạ long về chết ở võ hồn điện trong vây công. Hơn nữa quan trọng hơn là đan dược lúc bộc phát ở giữa là rất ngắn tính một chút, chắc cũng là không sai biệt lắm. Cảm thụ được trong cơ thể mơ hồ có rút đi chiều hướng đan dược lực lượng, Tiêu Phong mấy người, còn có những thứ kia tam cấp võ linh đều là đánh được càng ngày càng bảo thủ. Mà Sở Thanh Vân cũng là càng chiến càng hăng. Ngay từ đầu hắn là võ hồn điện tập hỏa mục tiêu, hắn còn rất chú ý tuyệt đại đa số tinh lực đều đặt ở phòng ngự trên. Thế nhưng theo võ hồn điện thành viên càng ngày càng ít, riêng là ở Sở Thanh Vân châm chích tấn công xuống, nhị cấp võ linh cùng tam cấp võ linh càng ngày càng ít. Sở Thanh Vân dùng ở phòng ngự phía trên tinh lực cũng là tùy theo giảm thiểu, thế công cũng là càng ngày càng mạnh. Như vậy đại quy mô trong kịch chiến tất cả mọi người nguyên lực đều là tiêu hao rất kịch liệt, bất quá Sở Thanh Vân bất đồng, hắn vẫn luôn là đem lực thôn phệ ẩn giấu tại đằng mạn trong, đi thôn phệ võ hồn điện thành viên nguyên lực. Nhất cấp võ linh nguyên lực, hắn không phải rất quan tâm, có lúc chính là trực tiếp đập chết sự tình, thế nhưng nhị cấp võ linh cùng tam cấp võ linh nguyên lực, Sở Thanh Vân trên căn bản là không có bỏ qua. Như vậy đánh xuống chiến đấu kịch liệt vài chục phút, Sở Thanh Vân nguyên lực không phải là không có tiêu hao một điểm, ngược lại là định tràn ngập toàn bộ khí hải. Hơn nữa trong chiến đấu, hắn cũng không có quên sử dụng thôn phệ võ hồn. Đi cắn nuốt hết chung quanh võ hồn. Những thứ này mới tới võ hồn điện thành viên từng cái cũng đều là chân chính tiểu linh cảnh, từng cái sau khi chết đều là lưu lại một dạng tam giai võ hồn lực. Đối với lần này, Sở Thanh Vân tự nhiên là không chút khách khí, đều bỏ vào trong túi. Nhiều như vậy tam giai võ hồn đầy đủ hắn đem mình sở hữu võ hồn toàn bộ đều đề thăng tới tứ giai. Võ hồn theo tam giai đến tứ giai có một cái gần như thuộc về đề thăng, có thể nghĩ, sau trận chiến này, Sở Thanh Vân thực lực lại đều sẽ có một thật lớn đề thăng. Lại đánh gần 5 phút đồng hồ. Nhìn càng chiến càng hăng, tựa hồ là vĩnh viễn không biết uể oải một dạng Sở Thanh Vân, võ hồn điện trong, rốt cuộc có người chịu không được. Trốn chạy mau. Võ hồn điện trong, rốt cuộc có người chịu không được, xoay người hướng ngoài thành chạy trốn. Mà một khi có người dẫn đầu chạy trốn, cái này nhất niệm đầu, giống như là ôn dịch một dạng, nhanh chóng ở võ hồn điện còn lại trong lòng người sinh sôi ra. Nhiều người hơn đi theo hắn cùng nhau xoay người chạy trốn. Mà có chút không muốn chạy trốn chạy, muốn tiếp tục chém giết, hoặc người nỗ lực chặn lại những đào binh kia, cũng đều là nhanh chóng chết ở Sở Thanh Vân cùng Đại Hạ Long về trong tay. Nhìn triệt để tháo chạy võ hồn điện, hơn 200 Đại Hạ Long về trong, duy nhất lại hơn 30 người, toàn bộ đều là trong lòng buông lỏng, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vậy nụ cười. Chết hơn 200 người, tiểu linh cảnh cơ hồ chết hết, thế nhưng bọn họ, rốt cuộc vẫn phải làm được, vẫn là thành công thủ hộ quận thành. Sống sót sau tai nạn vui sướng, còn có thắng lợi kích động, trong nháy mắt tràn ngập bao gồm Sở Thanh Vân ở bên trong tất cả mọi người trong lòng. Có mấy cái đại hạ long vệ thậm chí không nhịn được ngồi dưới đất, thất thanh khóc giống lên. Thảm liệt như vậy đại chiến, mặc dù là lai lịch dài nhất đại hạ long vệ, chỉ sợ cũng không có trải qua vài lần. Triệt để đánh tan võ hồn điện sau, Sở Thanh Vân cũng là thu hồi thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, giữa hai lông mày có nồng được hóa không ra uể oải, ánh mắt nhìn qua đều là ảm đạm rất nhiều. Trước hắn chính là ở phi hành yêu thú trên lưng bôn ba ba ngày, đến Sở Gia Thôn cùng võ hồn điện một hồi đại chiến, trở về trên đường lại là bôn ba ba ngày. Trở lại quận thành sau càng là không có một chút nghỉ ngơi, trực tiếp tham chiến đông nam tây bắc bốn cái chiến khu khắp nơi cứu hỏa. Nếu như nói toàn bộ quận thành trong ai mệt nhất, tuyệt đối là trừ Sở Thanh Vân ra không còn có thể là ai khác. Nguyên lực phương diện, hắn nhất định là không thiếu, thế nhưng chiến đấu kịch liệt tiêu hao không chỉ là nguyên lực, còn có võ giả thể lực và tinh lực. Mấy ngày bôn ba cộng thêm chiến đấu khốc liệt, để cho Sở Thanh Vân thể lực và tinh lực đều là tiêu hao rất lớn. Hiện tại hắn nguyên lực đã cơ hồ lấp đầy khí hải, luyện hóa lại một ít nguyên linh dịch. Chỉ sợ cũng có thể đột phá đến tam cấp võ linh. Thế nhưng Sở Thanh Vân thật sự là quá mệt mỏi, hắn linh hồn chi lực cường đại, tinh lực phương diện còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được, thế nhưng thể lực phía trên đã sớm là mệt liền một ngón tay đều lười được động. Cùng hắn chúng đại hạ long về một dạng, Sở Thanh Vân cũng là không chút nào cố hình tượng, một cái ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc, chậm rãi khôi phục thể lực. Bất quá lúc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến một vật. Ám hồng sắc